Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, kinh sợ bất quá ba đại. Nhặt quan trọng hơn nói, tổng biên tập đại nhân cố gắng ấn hạ lửa giận, hướng microphone không nhịn được la ầm lên, các người rốt cuộc thấy mục chủ tiệm không có, chai rượu đáy mắt kính nức nở nặng hơn, còn không có a. Tổng biên tập đại nhân, ngài là không biết cái kia cảnh giao thành thật sự là quá vắng vẻ. Chúng ta quan võng khai sáng tới nay nhiều năm như vậy lại không có đi khu vực kia làm qua một lần. Công, cho nên, ép căn bản không hề truyền tống trận có thể dùng. Chấm ngoặc kép, nó bên, vững xe, bên la lý ba sách tố hổ. Bị ngàn năm yêu hồ dứt khoát cắt đứt, ngươi là vị nào? Báo cáo bây giờ ngươi vị trí, ta là tu đồ sư Mã Lực, chúng ta bây giờ trước khi đến cảnh giao thành trên đường cao tốc. Mặc dù không có thẳng tới truyền tống trận, nhưng chúng ta hay lại là lựa chọn khoảng cách cảnh giao thành gần đây kinh thành truyền tống tới. Hơn nữa hướng kinh thành chủ tiệm mượn một chiếc đặc chế bản xe sang trọng. Tốc độ rất nhanh, dự trù tối hôm nay là có thể đến cảnh giao thành. Mã Lực bên cố gắng tránh né phía trước chiếc xe, vừa hướng trong điện thoại hối bản tin. Chúng ta bốn người, nhiếp ảnh sư không biết lái xe, thợ hóa trang truyền tống thời điểm đem mắt kính rơi xuống. Chuyên viên ánh sáng chẳng những sẽ không mở còn say xe. Mặc dù ta mang mắt kính, có thể cận thị hơn 1000 độ, làm thêm giờ tu đồ thay đổi kế hoạch lạc ánh mắt của được thật không tốt. Tốc độ xe quá nhanh luôn là không phản ứng kịp. Chấm ngoặc kép, như vậy không có nhiều thời gian. Các ngươi tại sao không ngồi máy bay? Truyền thông nhân, muốn chính là tốc độ a. Tốc độ có hiểu hay không? Thiên Thiên Họp nói ý thức cạnh tranh. Các ngươi ý thức cạnh tranh đi đâu thế? Tổng biên tập giận đến muốn đập điện thoại. Thủ cũng ngẩng lên nghe trong loa nói. Phụ cận cảnh giao thành không có sân bay a. Tổng biên tập đại nhân, chúng ta cũng rất tuyệt vọng a. Vậy thì dành thời gian, nhất định phải bắt được mục chủ tiệm trực tiếp tài liệu. Tổng biên tập hung hăng cúp điện thoại, xoay người đi tìm chỗ đồ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái kia cảnh giao thành cứ như vậy không có tiếng tăm gì. Giống như mục chủ tiệm loại nhân vật này, thế nào chịu đi cái loại này địa phương nhậm chức? Lúc này bị bọn họ treo ở mép một lòng muốn bưng nhiệt độ mục chủ tiệm. Chính đứng ở phi kiếm sau bưng ngắm phong cảnh. Chân sau ngồi xổm, hai chân ngồi xổm, bên trái ngồi xổm, bên phải ngồi xổm. Hắn một mực biến đổi phương thức, định hóa giải ngồi xổm thức ngồi phương thức hậu quả về sau tê chân. Linh tước tử cô nương một đường không nói, có thể nhìn ra nàng ở cẩn thận, lái. Nghĩ đến phi kiếm này không bằng xe hơi tốt mở, nhanh hay chậm hay lại là tăng tốc độ, chân phanh, toàn dựa vào tâm niệm khống chế, ngự kiếm tân thủ phải giữ 100% sự chú ý tập trung. Nếu không rất dễ dàng mất đi thăng bằng thậm chí trực tiếp té xuống. Linh tức tử cũng không muốn vô cớ té được mục chủ tiệm. Giống như vậy tuổi trẻ ôn hòa chủ tiệm cũng không tốt gặp. Phải lưu lại ấn tượng tốt, huống chi, chính mình đại biểu là đặc công quỷ sai hình tượng, nếu là ngự kiếm phi hành đơn giản như vậy sự tình đều bị người chê cười. Vậy thì quá ném đoàn đội mặt mũi, cẩn thận, lái, trạng thái kéo dài đến mặt trời chiều ngã về Tây. Quyện điểu về rừng lúc, đã khôi phục bản thể trạng thái linh tước từ chỉ huy phi kiếm chậm rãi hạ xuống. Sau đó chỉ phía trước, dùng như chuông bạc thanh âm nói, mục chủ tiệm, nơi đó chính là tiêu giao lĩnh nữa nha, nơi này thật đúng là, hẻo lánh a, đường mục bắc dẫm dẫm chết lặng chân phải, nhìn về phía kia phiến chỉ thấy sơn lâm không thấy bóng người địa phương. Nhất thời nhớ tới rất trọng yếu sự tình tới, ma, đản. Chỉ mới nghĩ đến không mang theo bản thể tới có thể sẽ bị chết đói trong cửa hàng. Có thể mình tại sao không nghĩ tới phải dẫn điểm thức ăn đây? Này hoang sơn dã lĩnh, chính mình cũng sẽ không săn thú. Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy phải chết đói. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ một lát đi. Bay một buổi chiều mệt quá. Linh tước tử giãn ra một chút căng thẳng thân thể. Đưa tay từ trong túi đựng đồ xuất ra một vật. Tùy tiện hất một cái liền quăng bên cạnh trên một thân cây. Một trận khói mù trong nháy mắt nổ lên. Sau đó yêu cầu mấy người ôm hết trên cây to tựu ra hiện. Đạo môn, còn mẹ nó là một đạo cửa chống trộm. Đường Mục Bắc cho là mình hoa mắt, dùng sức nhi chớp chớp. Trên cây quả thật nhiều hơn một đạo cửa chống trộm, cao lớn vô cùng thượng, còn mang theo mật mã khóa, có thể truyền vào vân tay. Mục chủ tiệm, ngài cũng đói bụng không? Mau vào đến, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Chờ vãn phụ cận thượng cô hồn giã quỷ đi ra du đãng sau này. Lại tìm bọn họ tìm hiểu tình huống. Linh tước tử đem tinh tế tay nhỏ đặt ở mật mã khóa lại. Cửa chống trộm khóa lại lam quang lóe lên hai lần. Bề mặt thượng tinh mỹ sắt thép hoa văn xoay tròn xoay mở. Hiển nhiên là hoàn toàn giải trừ phòng trộm trạng thái. Ngay sau đó một cái dễ nghe tiếng máy nói. Bách, Master. Trời điệu, đặc miêu, chẳng lẽ là ta chạy sai studio rồi hả? Ai tới nói cho ta biết, đây rốt cuộc là linh dị hay lại là cách vách khoa huyền A này? Mau mời vào, mục chủ tiệm, linh tức tử chút nào không phát hiện đường mục bắc trừng mắt cầu đái. Đầy nhiệt tình mở cửa mời hắn vào cửa, một cước bước vào kia đạo môn chung, chỉ thấy quang mang chợt lóe. Với leo lên linh xa cảm giác có chút tương tự, cửa này bên trong lại là một phòng khách, còn mẹ nó là một nhảy tầng. Nói như thế nào đây? Tựu giống với Harry Potter lần đầu tiên đi vào ma pháp trong lều như thế. Ai mẹ nó biết một đạo môn phía sau lại sẽ có không gian lớn như vậy? Đẹp không? Đây là mẫu thượng đại nhân đặc biệt vì ta chế tạo ngoài trời đồ dùng. Linh tước tử thuần thục đi. Phòng bếp nấu nước pha trà, thuận tiện chuẩn bị bữa ăn tối, vừa với hắn giải thích, từ ta quyết định gia nhập đặc công quỷ sai tổ hơn nữa thành công sau này. Mẫu thượng đại nhân vì giải quyết ta đi công tác khả năng nghỉ ngơi không tiện hỏi đề. Cố ý nghiên cứu ra bộ này tùy thân đình viện, đối với tân thủ mà nói, đã rất thực dụng đây. Thật tốt tốt, đường mục bắc do tâm thở dài nói. Cùng lúc đó hắn trong lòng suy nghĩ, tùy yên đình viện với túi chữ vật thật là tuyệt phối đấy. Mang theo hai thứ đồ này, đi bộ đi khắp toàn thế giới cũng mộc hữu vấn đề à. Đi kia kia chính là ra, sức tưởng tượng của ta thật bị nghèo khó cùng kiến thức hạn chế. Vị này linh tước tử cô nương xem ra còn là một phú nhị đại. Chỉ là không biết như vậy một bộ tùy thân đình viện. Nhiều lắm thiếu tiền mới có thể mua được. Ta chỉ biết làm đơn giản một chút thức ăn. Mục chủ tiệm ngài cũng đừng ghét bỏ. Linh tước tử cười hì hì nói. Trên tay đã bưng bình trà nóng bỏ lên trên bàn. Đường mục bắc theo sát vào phòng bếp. Ra ngoài ngồi nhân ra phi kiếm. Bây giờ lại miễn phí người ở cô nương tùy thân đình viện. Há có thể với đại gia như thế ngồi uống trà đến khi chủ nhân nấu cơm bưng lên. Cho nên phụ một tay là rất có cần phải. Huống chi, với linh tước tử cô nương chung một chỗ nói chuyện phiếm có thể thu lấy được không ít kiến thức đấy. Thật hâm mộ mục chủ tiệm, từ tiểu sinh hoạt tại trong cuộc sống. Khẳng định đặc biệt có thú. Linh tước tử vừa làm cơm bên chít chít cha cha nói không ngừng, ta phụ. Thân đại nhân là danh thất phẩm quỷ tướng, mẫu thân là luyện khí sư, bọn họ cũng từ trong cuộc sống tới nhưng ở âm giới sinh hoạt. Cho nên ta sinh ra ở âm giới, từ nhỏ đã chưa từng thấy qua trong cuộc sống cảnh tượng. Quỷ tướng, đường mục bắc ngớ ngẩn, nguyên lai vị này linh tước tử cô nương không phải là phú nhị đại. Nàng đặc miêu là vị quan đệ nhị A. Hơn nữa còn là trời sinh linh thể. Nói cách khác, nhân gia vừa sinh ra khởi điểm liền cao hơn quá nhiều người thường rồi. chủ tiệm nếu muốn hóa thành linh khí thân thể, cứ việc có cửa tiệm gia trì, cũng phải là mở ra 8 tầng trở lên mới có thể. Lòng người linh thể tu hành, làm nhiều công ít tu hành tốc độ không nên quá nhanh nhé. Đúng rồi, nghe mẫu thượng đại nhân nói nhân loại đều có tên họ. Cha họ gì, hài tử nhất định phải họ gì? Là thực sự sao? Thật có thú ha, dáng vẻ này chúng ta vừa sinh ra cũng chỉ có đạo hiệu. Lần này đến phiên Đường Mục Bắc sửng sờ. Nếu như không có họ, người khác làm sao biết ngươi là ba của ngươi con gái? Cha của ta cùng mẫu thượng biết là được nha. Linh tước tử trợn to con mắt, nhận thức chân giải thích đạo. Âm giới toàn bộ tử dân đều là Minh Vương đại nhân hài tử. Trời điệu, bối phận nhi sẽ loạn. Đại khuê nữ, một lát sau, Đường Mục Bắc rầu rĩ nói. Vạn nhất, ta là nói không có dòng họ sinh sôi lời nói. Vạn nhất có cận thân kết hôn vậy không phiền toái à nha. Không thể nào, linh tước tử cười híp mắt. Phất tay một cái, toàn bộ ở âm giới ở tử dân cũng không có thật thể. Nếu muốn sinh sôi đời sau phải nhất định tu hành đến tam phẩm trở lên, mới có thể chân chính ngưng tụ ra thể xác, cũng mới có thể nói yêu thương sinh bảo bảo. Đến tam phẩm sau này chúng ta huyết mạch sẽ hiển hiện ra, sẽ không xuất hiện cận thân kết hôn. Vừa nói, nàng mặt đầy hướng tới thần xác. Cho nên ta một mực rất cố gắng, chỉ cần tu luyện tới tam phẩm liền có thể nói yêu đương đây. Phòng tư thế, âm giới thời gian so với người thế gian càng gian nan nột. Không nghiêm túc tu hành thăng cấp ngay cả quyền sinh con cũng không có. Đây mới là điển hình kinh sợ bất quá đệ tam, ba túng liền thể xác cũng không có. Không sinh được oa nhi căn bản không đời sau. Nhân túng. Liền giao phối, quyền cũng không có, khả năng âm giới chính là như vậy, tuyển chọn ưu tú gen đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.